bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 148, phiên ngoại 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ ta cũng không dám nữa, không muốn đem ta đưa tiễn, ta sau này nhất định ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nhường ta đi đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Khương Nguyệt cực sợ, bắt đầu lôi kéo Khương Tú Mai tay làm nũng, một bên khóc, một bên cầu xin. Khương Tú Mai nghe Đường lão sư lời nói, lại nghe hài từ lời nói, đại khái hiểu được sự tình là thế nào, trầm mặc hồi lâu đều chưa từng nói thêm một câu. Không biện pháp a, là chứng minh quyết tâm của mình, Khương Nguyệt ngoan ngoãn dâng chính mình gặp Hạn Tiểu Sách từ, còn có nàng tự mặt đất nhặt về các loại chỉ có khớp ngón tay trường bút chì đầu. Đồ vật đều ở trong này, ta sau này không bao giờ đi. Đây là Khương Nguyệt bảo bối, nàng ngầm vụng trộm tồn, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế từ Khương Tú Mai trong phòng nhiều kéo một cái tuyến đến đinh, miễn bàn nhiều đến chi không dễ. Khương Tú Mai sờ cấp trên chữ viết còn có rõ ràng siêu siêu vẹo vẹo không được quy củ đi tuyến, trong lúc nhất thời lại ướt hốc mắt. Nàng không biết nói cái gì, chỉ là nghẹn ngào, cũng không dám quay đầu lại đối mặt nữ nhi, chỉ nói với Đường lão sư. Thật là xin lỗi, hài tử không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái đến. Ý tưởng của nàng cùng Khương Nguyệt là giống nhau, cho rằng Đường lão sư là đến tính sổ. Lén học a, cái này đặt ở trước kia bị phát hiện, đó là nhất cọc rất lớn lỗi. Cho dù là xã hội cũ học đồ muốn đi theo sư phó học tay nghề, cũng muốn trả giá thật lớn đại giới. Khác không nói, làm trâu làm ngựa hảo vài năm, xuất sư sau còn muốn cho lão sư phụ cung phụng. Đây mới gọi là quy củ, Khương Nguyệt học trộm, đây chính là không được quy củ. Đạo lý lớn Khương Tú Mai không hiểu, nhưng này đó xử thế quy củ cùng đạo lý đối nhân xử thế, nàng là hiểu. Càng nghĩ càng cảm thấy xót xa, Khương Tú Mai cảm thấy thực xin lỗi nữ nhi, nhất thời trầm mặc đi xuống. Cái này tiểu sách từ cấp trên chữ viết vô cùng xinh đẹp, chẳng sợ Khương Tú Mai chữ lớn không nhận thức, nàng cũng biết Khương Nguyệt viết thật tốt. Đường lão sư trầm mặc một hồi, đến trước hắn cũng nghe qua Khương gia tình huống, biết nam chủ nhân qua đời, gia đình này áo cơm không thể tiếp tục được nữa, chính là liên no bụng đều rất khó, càng đừng đến trường, giao học phí. Vốn hắn là cảm thấy, Khương Nguyệt là cái tốt mầm, nghĩ đến khuyên học. Nhưng tình cảnh này, hắn còn thật không biết nên làm sao khuyên bảo. Chỉ có ăn no bụng, mới có thể suy nghĩ những chuyện khác. Hắn muốn là mở miệng, chính là không sao nói được. Đường lão sư thở dài, không đề cập tới Khương Nguyệt bị hiệu trưởng đuổi đi sự tình, chỉ nói. Người yêu của ta vừa mới sinh dục xong, hiện tại ẩm thực sinh hoạt hàng ngày đều rất không thuận tiện. Vợ chồng chúng ta hai người ở trong trường học cần một người đến hỗ trợ làm điểm tạp việc. Ta tiền lương không cao, miễn cường, có thể sống tạm. Ta nhìn Khương Nguyệt đứa nhỏ này thật cơ trí, tay chân cũng nhanh nhẹn, không bằng cho nàng đi đến giúp đỡ một chút, mang cái trà đưa cái nước. Ta nhàn hạ thì có thể mang theo nàng nhiều đọc một chút thư. À, cái này, Khương Tú Mai kinh ngạc, Đường lão sư tiếp tục nói, mấy năm trước ta kia không nên thân chất tử không nguyện ý đến trường, trong nhà ném cho ta mang, cùng ta ở trong trường học sinh hoạt một đoạn thời gian, sau đến cái gì tật xấu cũng chữa hết. Khương Nguyệt không thể tại dưới cửa sổ nghe lén, nhưng theo ta tổng nên có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai cái này cuối cùng nghe rõ, cái này Đường lão sư là người tốt à, bên ngoài tiểu hài không thể đi, nhưng lão sư thân thích tiểu hài, là có thể à, hắn đây là muốn tìm lý do nhường Khương Nguyệt lần nữa đi vào đâu. Về phần bưng trà đổ nước, đừng nói bưng trà đổ nước, nếu có thể có cơ hội này, nhường Khương Tú Mai giúp hắn dưới làm sống đều thành. Khương Tú Mai xúc động rơi lệ, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nói cái gì tốt. Nàng lôi kéo Khương Nguyệt tay, nhường nàng cho Đường lão sư quỳ xuống, dập đầu. Nhưng bị Đường lão sư ngăn lại. Đường lão sư nói, nhưng đây không phải là cái lâu dài, ngươi nếu là muốn cho nàng đường đường chính chính đến trường, dự thi, lên đại học ngươi liền được cho nàng vào phòng học, được báo danh, giao học phí. Khương Tú Mai liên tục gật đầu, đáp ứng đến, Khương Nguyệt sự tình, liền như thế quanh co, lại về trường học. Lúc này đây, là lấy Đường lão sư, thân thích tiểu hài, danh nghĩa trở về, bảo là muốn hỗ trợ chiếu cố Đường lão sư mới xuất sinh nhi tử. Quỷ kéo đâu, ai tin a? Dù sao hiệu trưởng cũng không tin, nhưng hiệu trưởng cũng chưa nói cái gì, liền như thế tĩnh một con, nhắm một con mắt coi như qua. Lại qua vài ngày, Khương Nguyệt về nhà sau, phát hiện trong phòng bếp lại phiêu tới một trận thịt hương. Nàng hai mắt lập tức nhất lượng, đạp đạp đạp chạy đến phòng bếp đi, phát hiện mụ mụ đang tại tạc bã đậu. Thơm quá a, nàng đã lâu lắm chưa từng ăn thịt đây. Khương Nguyệt tư chạy khẽ hấp nước miếng, trơ mắt nhìn Khương Tú Mai. Khương Tú Mai ở trong nồi vung đem muối, rồi mới nhìn xem mỡ heo thịt dần dần nổ ra chất béo đến, phích lịch ba vang. Hải tử nhìn xem quá thèm, Khương Tú Mai nhìn không được lấy một khối bã đậu cho nàng ngậm thưởng. Khương Nguyệt cũng không để ý tới nóng, trực tiếp ăn. Ăn xong sau, Khương Nguyệt mới hỏi. Mụ mụ, ngươi làm sao có tiền mua thịt ăn à, mỡ heo thịt luyện chút dầu, không nhiều, nhưng tình dùng có thể sử dụng rất lâu. Mỡ heo chân quý, nhưng cái này mỡ heo không phải trong nhà lưu lại dùng, là muốn cho Đường lão sư xem như tạ lễ, nổ ra đến bã đậu mới là bọn họ muốn ăn. Đem mỡ heo trang bình phong giữ lại, có thể tồn rất lâu. Khương Tú Mai nói, còn dư 2 khối tiền, Khương Nguyệt nhận thấy được có điểm gì là lạ nhưng nhất thời không phát hiện. Đợi buổi tối, Khương Tú Mai ở trong sân rửa mặt muốn ngủ cảm thấy thời điểm rốt cuộc thoát xuống nàng vẫn luôn bao trụ đầu bố trí khăn, Khương Nguyệt lúc này mới phát hiện Khương Tú Mai nguyên bản một cái đen nhánh sáng bóng đại bím tóc lại tề tai cắt đứt. Mụ mụ tóc không có, Khương Nguyệt gấp đến độ cầm tay nàng khóc hỏi, mẹ tóc của ngươi đâu, bán mất, Khương Tú Mai sờ, chính mình cắt tóc không mấy để ý bộ dáng, rất dài, khó đánh lý, bán liền bán, còn có thể đổi ít tiền. Bất quá ngươi nhưng đừng khắp nơi đi nói, ta đi chợ đen bán. Khương Nguyệt không biết nói cái gì, chỉ là hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nàng, gật gật đầu. Mụ mụ tóc được đẹp, sờ đi lên, đặc biệt mềm mại, đặc biệt đẹp mắt, xúc cảm đặc biệt tốt. Khương Nguyệt cũng đặc biệt thích sờ, nhưng hiện tại nhìn qua nôn nôn nóng nóng, một chút cũng không sáng bóng. Khương Nguyệt khổ sở được không biết nói cái gì tốt, Khương Tú Mai chỉ đuổi nàng đi ngủ. Ngày hôm sau, Khương Nguyệt liền mang theo 2 khối tiền cùng 1 lọ thả lạnh mỡ heo đi cho Đường lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đến, Khương Tú Mai lại bắt đầu cùng trong đội xin khai hoang tính toán ở nhà mặt sau núi nhỏ ao thượng, mở ra một mảnh điền đi ra, loại cây sắn. Cây sắn tốt nuôi sống, tùy tiện đủ loại là có thể sống, chính là giá cả tiện nghi, được bán đổ bán tháo. 1 cân mới vài phần tiền, rồi mới muốn chọn đến mấy dặm bên ngoài thu lương đứng đi bán. Phí sức lao động, không có gì chỗ tốt, bình thường đội sản xuất trong việc liền đủ mệt mỏi, người bình thường không đi lên núi khai hoang, đó là bằng sắt thân thể cũng không chịu được. Lại càng không tất nói, khai hoang còn muốn đem một bộ phận thu hoạch nộp lên, tính làm tô. Kiếm được kia một chút xíu thiếu thu vào, còn không đình thân thể hao tổn. Trước kia cũng có người thử qua, nhưng không kiên trì liền buông tha cho. Khương Tú Mai không phải thứ nhất, nhưng là người thứ nhất kiên trì xuống. Thu vào thiếu, không có quan hệ, luôn luôn một phần thêm vào thu vào, có thể có chút tiền mặt liền đi. Nàng cũng không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu về điểm này học phí. Vất vả không quan hệ, nông dân không đáng giá tiền nhất chính là khí lực, nàng nghỉ ngơi một chút cả đêm, liền có thể khôi phục sinh sôi không thôi. Khương Tú Mai liều mạng làm hồi lâu, rốt cuộc nuôi mập một mảnh đất có thu hoạch. Chờ năm thứ 2, cuối cùng đem Khương Nguyệt đưa vào học đường. Từ đây, cũng là trong trường học học sinh. Khương Nguyệt cũng rất tiền đồ, mỗi lần dự thi, đều là học sinh đứng đầu. Lấy 100 phân, đó là chuyện thường ngày, về nhà còn có thể dạy đệ đệ. Khương Tú Mai cảm thấy cái này học phí giáo được đặc biệt giá trị. Lại sau đến, Khương Nguyệt đọc xong tiểu học, học sơ trung, cao trung, thi đậu đại học trở thành thứ nhất sinh viên. Khuê nữ có tiền đồ, Khương Tú Mai so ai đều cao hứng. Nàng cảm thấy, nàng rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi, lúc này chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Nào nghĩ, nàng một cái tóc bạc bà mụ còn chưa có chết, nàng khuê nữ trước đã xảy ra chuyện. Tốt nghiệp đại học sau không bao lâu, Khương Nguyệt tham gia công tác, chỉ là không đợi đến nàng có sở thành tích liền gặp Văn gia sự tình. Văn lão tiên sinh giúp đỡ qua Khương Nguyệt, là Khương Nguyệt ân nhân. Nàng thật sự không biết làm sao xử lý loại này chuyện khó giải quyết, liền chỉ có thể trước đem con mang về. Lúc ấy Khương Nguyệt liền suy nghĩ, nếu không lưu lại trấn trên dạy học tiếp nhận Đường lão sư y bắt còn chưa tính. Nàng sinh tại đây, lớn lên ở đây, cũng xem như đối Đường lão sư có báo đáp. Khương Nguyệt tìm Đường lão sư đến thương lượng sau này tính toán, Đường lão sư là tuyệt đối không đáp ứng, cảm thấy nàng lãng phí tốt đẹp tiền đồ, khuyên nàng muốn cân nhắc. Khương Nguyệt cũng quả thật suy nghĩ rất lâu, nàng lại quyết định đem hài tử đưa trở về cùng Văn gia người thương lượng một chút. Bất quá hài tử còn chưa đưa trở về, trước hết nghe được Văn gia đã thu dưỡng một cái dưỡng nữ. Khi đó Khương Nguyệt liền suy nghĩ, Văn Huệ đại khái là rất chán ghét đứa nhỏ này, không thì làm sao sẽ ở mất đi hài tử sau, như thế khẩn cấp nhận nuôi một đứa nhỏ đến thay thế vị trí của nàng đâu. Đem con đưa trở về, đó là nhường hài tử bị tội. Khương Nguyệt là cái lương thiện lại mềm lòng người, không nỡ, vì thế lại đem hành trình mắc cạn. Lại sau đến, nàng cha ra bệnh bạch cầu, lại cũng không thể động thân đi trước. Chuyện này cũng liền trở thành bí mật không còn có người sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyệt chết thời điểm, chỉ hận mình không thể hiếu kính mẫu thân, nhưng nàng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhưng nàng người đến tuổi già còn phải bị khổ chết đến 10 phần không cam lòng. có lẽ là Khương Nguyệt chấp niệm quá nặng, chết sau khi không có thần tùy dạng diệt, linh hồn của nàng ngược lại là không tiêu tan. Nàng liền lấy một loại linh hồn không có thực thể hình thái sống. Không phải quỷ, nhưng là nói không ra là cái gì đồ vật. Nàng trong lòng còn có chấp niệm, không nguyện ý biến mất. Sau đến có một ngày, Khương Nguyệt du hồn lại tìm mụ mụ đi. Nàng phiêu ở không trung nhìn xem Khương Tú Mai, trong lòng cũng không biết cái gì cảm giác, cũng có lẽ du hồn là không có tình cảm, nàng chính là muốn xem nàng. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải chạy như bay tới, chói tai tiếng kèn vang lên, Khương Tú Mai đứng ở ven đường, mắt mờ trừng trừng nhìn xem một người tuổi còn trẻ, tuổi trẻ cô nương bị đụng bay. Có lẽ là cô bé kia thân ảnh rất giống nàng khuê nữ Khương Nguyệt, tại nàng nằm tại trong vũng máu, không người hỏi thăm thì Khương Tú Mai nhào lên, lo lắng đạo. Cô nương, người không có việc gì. Đi, người chống đỡ ta cho ngươi gọi xe cứu thương. Khương Tú Mai hiện tại đã học được dùng điện thoại gọi điện thoại. Khương Nguyệt nhìn một chút, phát hiện bị xe đụng nữ hài, đã triệt để chết đi, không có sinh mạng dấu hiệu. Đây là một khối không thể xác, linh hồn của nó đã chết. Khương Nguyệt tâm niệm vừa động, phiêu phiêu, rất nhanh liền bay vào cô bé kia thân thể trong. Dùng hợp, hư vô mờ mịt thân thể lại trở nên nặng trịch có thực thể. Khương Nguyệt nặng nề được nâng không dậy tay đến, nàng cố sức mở mắt ra trừ, nhìn xem trước mặt lo lắng Khương Tú Mai, dùng sức hô một tiếng. Mẹ, nàng giống như sống lại, tác giả có lời muốn nói, cắt tốt, kết thúc, vung hoa. Cảm tạ làm bạn, ở đây thỉnh cầu một chút tác giả chuyên mục thu thập. Như vậy sau này mở ra tân liền có thể sớm biết rằng đây, động động ngón tay, điểm một chút. Thu thập này tác giả, đem ta ôm trở về ra, van cầu, yêu các ngươi, cách chương.